Sát Vương, chương 511 Tiểu Long, góc truyện audio.com. Sức chịu đựng của Tiểu Long nữ hiển nhiên viễn siêu hơn Hơi Liên cùng với chúng nữ Ngân Từ Phong. Sau khi người nỏ cuồng đã làm nàng mấy canh giờ, nàng y nguyên không có vẻ kiệt sức, khi thời điểm nàng vừa mới gặp người nọ lộ ra rất e lệ. Nhưng mà mấy canh giờ qua đi, dĩ nhiên biến thành một tiểu lãng long. Trong băng khe, lam quang óng ánh, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Tuy trong băng cốc lạnh vô cùng, nhưng trên trán người nọ rõ ràng kết xuất một tí băng tinh. Xem bộ dáng là mệt đến xuất mồ hôi. Mồ hôi trực tiếp bị nhiệt độ thấp đông lạnh trở thành băng tinh. Một ngày sau đó, tiểu long nữ vẫn ham muốn cao độ, mà người nọ dĩ nhiên có chút chống đỡ hết nổi. Toàn thân giống như sắp bị hút khô. Đường Tiêu thậm chí quan sát đến rồng lửa phía dưới của hắn cũng có chút mềm nhũn. Xem ra thủ hộ yêu thú này xác thực rất khó đối phó. Trận đại chiến này, không thể bằng vào lực khỏe mạnh mà diệt sát đối phương a, đoán chừng nếu không đem tiểu long nữ triệt để làm cho sướng mê. Phong bạo thiên lô kia khẳng định không thể lấy được, cho dù người nọ đã lộ ra chống đỡ hết nổi, nhưng Đường Tiêu vẫn là đối với hắn bội phục sát đất. Thay đổi mình trước kia, 5 canh giờ còn có thể kiên trì, một giống như vậy ngày một đêm, đoán chừng mạng nhỏ này sẽ giữ không nổi. Cũng may áo bỉ lão ma kịp thời cho người nọ mấy miếng đan dược kỳ quái. Thời điểm người nọ vốn là chống đỡ hết nổi, vụng trộm nuốt luôn những đan dược này, lập tức long sinh hoạt hổ trở lại, lần nữa xách thương thượng long, cùng dưới thân tiểu long nữ trùng kích mấy ngàn hiệp. Ngươi cho hắn ăn dược hoàn gì vậy? Thời điểm áo bỉ lão ma lại một lần nữa ném ra đan dược. Đường Tiêu cùng hắn hỏi một câu. Y cách đan, thời điểm lão ma trước kia du lịch Mỹ Kiên Đại Lục thu thập được đan phương này. Đối với phương diện này có kinh nghiệm, bởi vì chế tác cần rất nhiều dược liệu. Ngươi lúc trước đã giúp ta góp nhặt không ít, dọc theo con đường này lại thu thập không ít dược liệu có thể dùng. Không nghĩ tới lúc này có tác dụng, y cách đan, Đường Tiêu triệt để bó tay rồi. Cái áo bỉ lão ma này thật sự là cái gì cũng có thể lấy ra a hát. 5 ngày 5 đêm, người nọ càng không ngừng trùng kích, tiểu long nữ càng không ngừng rên rỉ ham muốn. Loại đơn điệu không có tình tiết này, cho dù hai người trước sau sau thay đổi hơn 1000 tư thế. Trong đó có rất nhiều tư thế nhân loại bình thường căn bản không cách nào làm được. Đường Tiêu bên trong thần đan cũng đã sớm thấy buồn ngủ rồi. Áo bỉ lão ma ngược lại là tinh thần một mực rất tốt. Thỉnh thoảng còn có thể bình phẩm một phen. 7 ngày 7 đêm, người nọ sau khi nuốt vô số uy cách đan của áo bỉ lão ma. Tiểu long nữ bên ngoài rốt cục cũng ok, làm cho tiểu long nữ vẻ mặt hạnh phúc trong sự thỏa mãn nặng nề mà ngủ đi. Nhưng mà người nọ sau khi trải qua trận chiến cực kỳ gian khổ này, thân thể cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa nuốt đại lượng uy cách đan, đối với thân thể của hắn đã tạo thành tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này hắn muốn đi tế luyện phong bạo thiên lô. Đại khái cũng đã hữu tâm vô lực rồi, nhất định phải cần một thời gian ngắn khôi phục mới được. Thử hỏi một chút. Hắn và long nữ kia dùng ngôn ngữ long tộc nói mấy thứ gì đó. Thuận tiện thăm dò thoáng một phát, xem viễn cổ cự long kia phải chăng đã hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị. Đường Tiêu hướng áo bỉ lão ma nói thoáng một phát. Áo bỉ lão ma y theo Đường Tiêu nói. Cùng người nọ hàn huyên, người nọ rất nhanh truyền âm cho áo bỉ lão ma. Nói long nữ kia bởi vì thủ hộ chi trước. Không chịu giao ra phong bạo thiên lô, nàng nói phong bạo thiên lô một khi bị người lấy đi. Thần hồn của nàng sẽ lập tức bị thủ hộ pháp tắc gạt bỏ. Thân thể cũng sẽ băng liệt, hóa nhập trong vô tận hư không? Từ ngữ khí của người nọ cùng áo bỉ lão ma nói chuyện mà xét. Hắn tựa hồ vẫn đang tự cho mình là Đường Tiêu. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Áo bỉ lão ma hỏi người nọ một câu. Kế hoạch của ta là mê hoặc nàng, nghĩ biện pháp làm cho nàng ngủ say. Người nọ trả lời áo bỉ lão ma. Sau đó thì sao? Áo bỉ lão ma hỏi một câu. Sau đó, sau đó ta muốn thừa dịp nàng ngủ say, trộm đi Phong Bạo Thiên Lô. Thời điểm người nọ nói đến đây, lộ ra có vài phần do dự, vậy tranh thủ thời gian đi, bằng không thì dùng sự khôi phục sức khỏe của nàng, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Báo Bỉ lão ma nhắc nhở người nọ một câu, như vậy nàng sẽ bị hủy diệt. Người nọ nhìn thoáng qua tiểu long nữ trong lúc ngủ say, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, người không muốn quay trở lại Áo Bỉ đảo sao? Báo Bỉ lão ma hỏi người nọ một câu, còn có một biện pháp, trước diệt trừ pháp tắc thủ hộ bên trong thần hồn của nàng. Sau đó hãy lấy Phong Bạo Thiên Lô, người nọ nói tiếp thoáng một phát, trừ đi như thế nào? Pháp tắc cũng không phải phong ấn, lại càng không phải là cấm chế. Pháp tắc một khi gieo xuống, sẽ cùng thần hồn của nàng dung làm một thể, căn bản không có bất luận khả năng giải trừ. Ta không biết, người nọ trầm mặc, hắn không ngừng nhìn tiểu long nữ nằm trên mặt đất, ánh mắt biến ảo bất định. Đường Tiêu cảm ứng đến bên ngoài hết thảy, trong lòng nghĩ thầm, nếu như thay đổi chính mình, thời điểm lúc này sẽ lựa chọn như thế nào? Đây quả thật là một quyết định gian nan, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, lấy đi Phong Bạo Thiên Lô, tiểu long nữ này như vậy được sẽ bị thủ hộ pháp tắc gạt bỏ. Không lấy Phong Bạo Thiên Lô, vất vả dọc theo con đường này sẽ hóa thành hư ảo. Bất quá Đường Tiêu cảm giác mình cuối cùng nhất vẫn là lấy đi Phong Bạo Thiên Lô. Dù sao thời điểm người nọ ân ái với tiểu long nữ, tựa có chứa tính mục đích rất mạnh, nên hắn nhất định sẽ lấy. Ngay thời điểm Đường Tiêu nghĩ như vậy, người nọ nhìn tiểu long nữ trong lúc ngủ say, trầm thấp mà dùng ngôn ngữ nhân loại nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, sau đó đem cấm chế song muội phóng ra. Hiển nhiên người nọ đã cùng cấm chế song thù truyền âm nói cái gì đó. Cấm chế song thù từ trong thế giới ý niệm đi ra, lập tức ở bên người tiểu long nữ bố trí xuống cấm chế. Gần trăm trận kỳ màu vàng lợt rất nhanh đặt ở quanh người tiểu long nữ. Rất hiển nhiên các nàng đang bố trí một cấm chế cực kỳ cường hãn. Cách chương.